bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Năm, mùa xuân đại hội thể thao là khu tổ chức, 2 năm một lần thịnh hội, ở thị nội đại thể dục giữa sân cử hành, toàn bộ khu nội sở hữu cao trung đều phải tham gia. Thời gian liền định ở năm, một nghỉ phía trước, vừa nghe nói lại muốn khai đại hội thể thao, đã khôi phục nam đồng học thân phận, không bao giờ dùng suy xét Olympic tinh thần Diêm Hàn liền tới rồi tinh thần. Hắn vừa tới thế giới này năm ấy không khai, hiện tại đi vào cao nhị học kỳ sau, không nghĩ tới còn vừa lúc đuổi kịp, tham gia thể dục hoạt động không chỉ có tự thân có thể sảng đến, còn có thể cấp thể, này hạng nhất thêm phân. Tiến tới cấp, võ công cái thế, điểm kỹ năng điểm, thật là thấy thế nào đều tính ra. Nhưng đang lúc Diêm Hàn xoa tay hầm hè muốn đi báo danh thi đấu hạng mục thời điểm lại bỗng nhiên. Phát hiện báo danh không cửa, đi mở họp trở về lớp trưởng chỉ là công bố ngày nào đó muốn khai đại hội thể thao. Yêu cầu các bạn học đều làm tốt cái gì chuẩn bị. Nhưng cũng không có bất luận cái gì về chiêu mộ vận động viên tin tức. Không công khai chiêu mộ vận động viên kỳ thật cũng man hảo lý giải. Bởi vì là toàn bộ khu thịnh hội, đi ra ngoài tham gia thi đấu cũng nhất định đều là trường học tỉ mỉ tuyển đồng học. Rốt cuộc đi ra ngoài về sau vẫn là phải cho trường học làm vẻ vang. Lộc Trạch cao trung tuy rằng cũng không lấy thể dục làm tốt mánh lới. Từ này khóa trước đều sẽ bồi dưỡng thể dục sinh, thậm chí tiêu tiền mua thể dục sinh hành vi thượng xem. Trường học vẫn là rất để ý thể dục phương diện này. Toàn diện phát triển trước sau đều là Lộc Trạch cao trung cho tới nay theo đuổi. Nhưng bọn hắn trường học thể dục sinh số lượng xa xa không đủ chống đỡ đại hội thể thao sở hữu hạng. Mục, theo lý tới nói vẫn là đến tuyển chọn một ít bình thường đồng học tham gia thi đấu. Diêm Hàn trước kia lại không phải không tham gia quá loại này đại hình đại hội thể thao. Biết rõ bên trong phương pháp. Mà khi hắn hỏi nên đi chỗ nào báo danh thời điểm lại trực tiếp khiến cho lớp một chúng đồng học cười vang, toàn bộ ban sẽ thượng đều không có người cấp ra hắn một cái minh xác đáp án. Giờ này khắc này, bên ngoài dưới lầu trên quảng trường đã tụ tập một đám người bắt đầu chuẩn bị tập luyện tập thể thao. Trường học ở năm nhất nội điều động suốt hai cái lớp đồng học tham gia tập thể thao biểu diễn. Trừ lần đó ra còn ở năm nhất tuyển chọn đội ngũ hình vuông bao nhiêu. Cũng đang ở gia tăng luyện tập, có thể thấy được trường học đối đại hội thể thao coi trọng. Nhưng trước đó Diêm Hàn đích xác xác là một chút cũng chưa nghe được quá muốn tuyển chọn vận. Động viên chuyện này, không rõ những người khác đang cười cái gì. Diêm Hàn y theo trong ấn tượng đã từng hắn cái kia tiểu phá trường học tuyển chọn vận động viên lưu. Trình, hỏi. Không phải hẳn là trước mỗi cái lớp tuyên truyền một chút. Sau đó xem ai tưởng báo danh. Bình thường dưới tình huống là sẽ mỗi cái lớp đều hỏi một chút ngồi ở hắn hàng phía trước đồng. Học thuộc về tương đối hướng ngoại ái tán gẫu loại hình. Hắn quay đầu đối Diêm Hàn nói. Bất quá chúng ta ban, liền thôi bỏ đi, nên danh đồng học một bên nói một bên lắc đầu. Phảng phất tưởng tượng đến 9 ban đồng học đại biểu trường học đi ra ngoài tham gia thể dục loại. Cạnh kỹ hình ảnh liền cảm thấy khó có thể tin. Không dám tưởng tượng, vì cái gì chúng ta ban liền không hỏi. Diêm Hàn hỏi hắn, bởi vì chúng ta ban, là 9 ban A, tên này đồng học khiếp sợ mà nhìn phía Diêm Hàn. Một bộ thế nhưng không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích bộ dáng. Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc đồng thời chuyển nhập 9 ban lúc sau. Sinh hoạt hàng ngày còn cùng trước kia giống nhau. Mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm học tập, phát sóng trực tiếp. Tuy rằng không có bí mật sau hắn đã không cần lại cùng người bảo trì khoảng cách. Nhưng bởi vì học tập bận quá duyên cớ, đại ca tuyệt đại đa số thời điểm thoạt nhìn vẫn là lạnh băng. Chỉ bận việc chính mình sự, không dễ dàng tham dự bất luận cái gì đề tài thảo luận. Nhìn qua cũng không như vậy dễ dàng thân cận, hơn nữa mặt khác đồng học học tập cũng đều thập phần khắc khổ. Đồng học chi gian liên hệ đều không phải như vậy chặt chẽ. Cho nên này đều phân ban một tháng, đại gia cũng đều vẫn là nửa sống nửa chín quan hệ. Hàng năm ở chín ban người đã thói quen loại này hình thức. Rất nhiều người ở cùng cái trong phòng học ngồi một cái học kỳ. Còn cùng rất nhiều đồng học lẫn nhau chi gian chưa nói thượng quá hai câu lời nói. Đại gia đã sớm dưỡng thành loại này lạnh nhạt cá tính. Nhưng không chịu nổi Diêm Hàn như vậy diện mạo thật sự là có một loại làm người nhịn không được. Muốn thân cận lực lượng, lạnh nhạt đồng học cũng đồng dạng đối hắn cảm thấy tò mò. Muốn tiếp cận hắn, vị đồng học này chính là như thế. Hắn chỗ ngồi vào chỗ với Diêm Hàn trước bàn, ngẫu nhiên sẽ xoay người lại hỏi Diêm Hàn mượn đồ vật. Hoặc là hỏi chuyện. Thường xuyên qua lại hắn cùng Diêm Hàn này bàn quan hệ thế nhưng sau người khác muốn thân mật rất nhiều, lúc này đối mặt đối phương nhắc tới chín ban khi kia vẻ mặt đương nhiên biểu tình. Diêm Hàn kỳ thật còn muốn hỏi chín ban làm sao vậy? Nhưng hắn trong lòng đã ẩn ẩn đã biết đáp án, cảm thấy tiếp tục hỏi đi xuống cũng không kính nhi, liền dứt khoát không nói. Nhưng tên kia đồng học kinh dị hiển nhiên lại không có dừng bước tại đây. Hắn thấy rõ Diêm Hàn biểu tình, liền càng thêm khiếp sợ hỏi hắn, ngươi sẽ không thật sự tưởng báo danh tham gia hạng mục đi. Diêm Hàn trầm mặc, thần sắc mịt mờ sâu sắc, đã thuyết minh hết thảy, cũng không biết là không nghĩ tới hắn thế nhưng không hiểu chín ban hàm nghĩa. Vẫn là khiếp sợ với đối phương thế nhưng muốn đi báo danh tham gia đại hội thể thao. Tên kia đồng học tiếp tục đảo trừ khẩu khí. Chính là, chín ban trước nay đều không có người tham gia quá loại này. Vận động hạng mục thi đấu. Nga, Diêm Hàn không sao cả mà nhún vai. Lớp bên trong, những người khác nghe nói hắn còn ở hỏi thăm vận động hạng mục báo danh chuyện này. Cũng đều không cầm hướng hắn này bàn nhìn lại đây. Chúng ta ban kỳ thật cũng không cần báo danh tham gia cái gì hạng mục đi. Trong đám người, không biết ai trước dùng một loại tuy rằng là hỏi câu. Nhưng kỳ thật đã thập phần tự tin khẳng định ngữ khí nói như vậy một câu. Đại khái là Diêm Hàn cái loại này không sao cả nhưng lại không chịu buông chấp nhất bộ dáng kích. Thích tới rồi những người khác, lúc này lại có người đã mở miệng. Liền có mặt khác đồng học đi theo mồm năm miệng 10 mà nói lên. Báo danh tham gia hạng mục về sau kia chính là mỗi ngày đều phải đi tập huấn. Ngươi tỉnh tỉnh đi Diêm Hàn, ngươi không học tập lạp. Lời này vốn dĩ nói được không thành vấn đề, nhưng không chịu nổi nói chuyện đồng học ngữ khí cùng biểu tình đều biểu hiện ra muốn đi báo danh. Tham gia thể dục hạng mục người quả thực chính là cái ngốc tử. Đương nhiên. Cũng có nhu hòa một chút khuyên bảo, là nha, đại hội thể thao vốn dĩ không phải chúng ta am hiểu lĩnh vực. Chúng ta qua bên kia ngồi ngồi, xung cá nhân số cũng liền kết mà càng nhiều người tắc biểu hiện ra đối sắp đã đến đại hội thể. Thao mâu thuẫn, muốn ta nói không có việc gì khai cái gì đại hội thể thao đến lúc đó qua bên kia ngồi một ngày nữa. Ngẫm lại đều phiền, đồng ý. Điểm chết người chính là còn không thể xin nghỉ, đã muốn người ra thành tích lại phải cưỡng chế tham gia kia cái gì đồ bỏ đại hội thể thao. Này không phải làm khó người khác sao? Đúng vậy, vì cái gì chúng ta ban còn phải tham gia đại hội thể thao? Có cái này công phu không bằng cấp chúng ta phóng cái giả. Hi hi, những người khác thao thao bất tuyệt, đề tài dần dần phát sinh lệch khỏi quỹ đạo. Bắt đầu tập trung ở oán giận đại hội thể thao, oán giận trường học ăn bài thượng, Diêm Hàn không hé răng, lại cũng không có gì biểu tình, lạnh lùng, cũng không hề có che giấu hắn cũng không nhận đồng những người này cách nói thái độ. Diêm Hàn không nói lời nào, những cái đó đôi hắn dùng giáo dục ngữ khí người nói chuyện liền vô pháp nói tiếp. Chín ban người có chín ban người kiêu ngạo. Liền đi theo 10 ban nhân tâm đều nghẹn khẩu khí, hận không thể tễ phá đầu vọt vào 9 ban giống nhau. Loại này tàn khốc cơ chế cùng với những người khác đối đãi 9 ban thái độ đều khiến cho 9 ban. Đồng học thường thường sẽ tự xưng là làm người thượng nhân. Hiện tại thình lình xuất hiện một cái không ủng hộ bọn họ quan điểm. Xem bọn họ giống như là đang xem ngốc bức người, trường hợp một lần có chút xấu hổ. Lúc này có nhân vi hòa hoãn bầu không khí, cố ý trêu ghẹo mà nói. Hướng Hảo tưởng, con Hảo chúng ta đã cao nhị. Trường học quy củ, đội ngũ hình vuông nhân viên cùng đội cổ động viên đều là từ năm nhất chọn lựa. Nếu là chúng ta năm nhất thời điểm đuổi kịp cái này mùa xuân đại hội thể thao mới muốn khóc đâu. Ngẫm lại mỗi ngày đều phải tập luyện nhật tử. Hắn nói lập tức bị phản bác. Chúng ta năm nhất thời điểm liền nhất định lại chọn ngươi a. Những người này ẩn ẩn cảm thấy chính mình bị Diêm Hàn dùng giống nhau ánh mắt nhìn. Nhưng đương sự không ra tiếng. Bọn họ cũng không hào phát tác. Hiện tại vừa vặn có người đụng vào họng súng thượng. Quả thực là tạc oa. Phản bác tên này đồng học còn không phải một loại thanh âm. Rốt cuộc đều là hảo ban học sinh. Một đám tư duy logic toàn diện, kín đáo, này nhóm người có thể từ bốn phương tám hướng vào tay. Các loại hoa thức giang nói, đúng vậy, liền tính đuổi kịp năm nhất thời điểm khai đại hội thể thao. Trường học cũng không có khả năng tới 9 ban tuyển người. Bên ngoài đồng học nhiều như vậy, 1-2 phải tuyển chúng ta ban, trừ phi là lão sư đầu óc hư rớt mặt sau người nói chuyện ngữ khí đã khó nén thân là 9 ban. Người kiêu ngạo, tên kia phía trước ra tiếng ý đồ sinh động không khí đồng học tắc không còn có ra tiếng. Cùng một ít từ đầu đến cuối đều ngốc tại 9 ban, dân bản xứ, bất đồng. Hắn là học kỳ này mới thi đậu tới. Hắn ngay từ đầu khởi điểm liền không cao. Cho nên theo bản năng cảm thấy nếu đại hội thể thao bị bọn họ năm nhất thời điểm đuổi kịp không? Chuẩn chính mình lúc này cũng bị buộc mỗi ngày luyện tập thể thao đâu. Một không cẩn thận liền nói ra tới. Không nghĩ tới này liền gặp 9 ban nguyên cư trú dân khinh bỉ. Tên kia đồng học ở trong lòng thở dài, trách cứ chính mình không nên lắm miệng, nhưng vào lúc này, phía trước không nói gì Diêm Hàn lại đột nhiên ra tiếng. Hỏi, ai cảm thấy học tập người tốt là có thể không cần tham gia đại hội thể thao? Hắn không ra tiếng thời điểm mặt khác đồng học còn có thể thượng vàng hạ cám mà thảo luận thượng. Vài câu, hắn vừa ra thanh âm không lớn. Lại phảng phất có thể trực tiếp cái quá mặt khác sở hữu thanh âm ni oán giận trường học cùng. Công kích vừa rồi tên kia đồng học ý nghĩ bị tập thể đánh gãy. Diêm Hàn nói chuyện thời điểm khóe môi nhân tiện hướng về phía trước nhếch lên một tia. Thoạt nhìn giống như là đang cười. Tà mị mà lại trương dương cười. Khôi phục giới tính về sau hắn đem chính mình đầu tóc cắt đến càng đoàn. Nhưng người lại càng tinh thần. Trắng nõn sạch sẽ làn da phụ trợ hạ, một đôi thêu hoa mắt tuy rằng phối hợp trên mặt chỉnh thể biểu tình. Là cười, nhưng nơi đó đầu tiên lại ngông cuồng bốn phía, tràn ngập hài hước cùng làm nhục, hắn liền dùng như vậy ánh mắt hướng chu vi nhìn quét một vòng. Nơi đi qua, những người khác đều tự động cấm thanh, chung quanh an tĩnh lại, Diêm Hàn cũng đi theo bên tai thanh tịnh không ít. Hắn bất quá chính là hỏi thăm một chút đại hội thể thao như thế nào báo danh. Những người này liền cùng bị đụng vào nghịch lân dường như. Lấy khác thường ánh mắt xem hắn, lấy ngôn ngữ châm chọc hắn. Bởi vì điểm gì Diêm Hàn cũng không biết, hắn cũng không để bụng. Nhưng quá nhảy tóm lại là sẽ khiến cho đại ca phản cảm. Diêm Hàn từ trước đến nay không phải cái gì tính tình người tốt. Đã sớm không cần áp lực bản tính. Hắn cũng sẽ không theo những người này khách khí. Hắn nghiêm trang mà, từng câu từng chữ mà cùng những người này giảng đạo lý. Các ngươi nói đều đối, nhưng tưởng báo danh tham gia đại hội thể thao cũng không có chỗ nào không đúng. Ta đi báo danh thực lực không đủ trường học cũng có thể bất an bài ta lên sân khấu. Nhưng ai nói học tập liền không thể làm thể dục. Học tập cùng thể dục vận động một chút đều không mâu thuẫn, mọi người. Ngoặc kép, mặt khác đồng học trong lòng không hẹn mà cùng mà tưởng. Đương nhiên không mâu thuẫn, cái này Diêm Hàn chính là cái có thể đánh, đến nỗi bọn họ vì cái gì muốn xây dựng một loại hảo ban đồng học nên khinh thường với tham gia đại. Hội thể thao tiềm quy tắc, còn không phải bởi vì nơi này đầu tuyệt đại đa số đồng học đều không am hiểu vận động. Chính mình làm không được thời điểm liền sẽ theo bản năng mà hoài nghi những người khác cũng làm. Không đến, này vốn là nhân chi thường tình, là người đều sẽ có trình độ không đồng nhất mà ghen ghét Tammany nhưng toàn giáo tốt nhất lớp. Giống như là cái món chính lu, ghen ghét tâm lại ở chỗ này lên men, thân là số một mũi nhọn sinh, trường học thiên tri kiêu tử, đã không cho phép có chính mình làm không được sự tình phát sinh. Cho nên liền đem sở hữu ở chỗ này học tập rồi lại muốn đi báo danh thể dục hạng mục người đánh. Thanh tà, giáo, bất quá là tưởng bóp chết người khác sở trường đặc biệt thôi. Chẳng qua ghen ghét chung quy chính là ghen ghét, mỗi người đều biết chính mình như vậy tưởng là sai lầm. Loại này nhận chi cũng làm cho bọn họ vì chính mình sở xây dựng thoải mái vòng có vẻ dị thường yếu. Ớt bất kham ôn sơ thế cho nên đương Diêm Hàn thực trắng ra mà chỉ ra bọn họ sai lầm thời điểm. Vừa mới châm chọc qua hắn, cao ngạo kiêu ngạo tất cả mọi người có chút xuống đài không được. Đang lúc này, tới gần tan học, tự học khóa trong lúc đi ra ngoài làm việc Lâm Kiến Lộc vừa lúc từ bên ngoài trở về. Những người khác thấy hắn trở về, vốn đang tưởng tiếp tục cùng Diêm Hàn giang thượng hai câu cũng không khỏi thu thanh. Lâm Kiến Lộc không hiểu biết lớp bên trong đã xảy ra cái gì. Chỉ là ẩn ẩn từ những người khác biểu tình mặt trên phán đoán ra giờ phút này bầu không khí có điểm. Dương cung bạt kiếm, mà nhằm vào đối tượng tựa hồ ngồi ở phòng học hàng sau cùng Diêm Hàn. Ý thức được cái gì? Hắn dưới chân bước chân không ngừng, lập tức đi trở về đến chính mình trên chỗ ngồi, đem một chương giấy đặt ở Diêm Hàn trước mặt. Đây là cái gì? Diêm Hàn hỏi, Lâm Kiến Lộc trả lời, trường học gần nhất ở tuyển chọn vận động viên, đây là báo danh biểu, ngươi nhìn xem ngươi muốn tham gia cái gì hạng mục, không phải không cho 9 ban phát tin danh biểu sao, này ngươi chỗ nào làm cho, Diêm Hàn không cấm đem kia tờ giấy lấy lại đây cẩn thận đoan trang. Lâm Kiến Lộc hiến vật quý giống nhau, trong mắt mỉm cười. Vừa mới đi office building vừa lúc đi ngang qua thể dục các lão sư văn phòng. Liền giúp ngươi muốn một chương, những người khác, ngoặc kép, đặc biệt là phía trước ra tiếng người, đang nghe thấy hai người đối thoại sau đều không khỏi càng xấu hổ. Trường học sẽ không tới 9 ban tuyên truyền đại hội thể thao tương quan công việc. Thậm chí đại hội thể thao cùng ngày đối 9 ban đồng học yêu cầu đều sẽ thực rộng thùng thình. Này đại khái là một loại tiềm quy tắc, là đối bọn họ loại này mũi nhọn sinh đặc thù đãi ngộ. Người đều là cho chiều hư, cũng là vì rất nhiều năm qua loại này thói quen đều là trường học cam chịu. Ước định mà thành, cho nên những người này mới như vậy cao cao tại thượng. Một bên hưởng thụ trường học ưu đãi lại muốn càng nhiều. Một bên lại tự tin mà tỏ vẻ 9 ban người nên không đem đại hội thể thao đương hồi sự. Nhưng như thế nào, tượng trưng cho hành vi cọc tiêu Lâm Kiến Lộc thế nhưng là hướng về Diêm Hàn. Hắn không phải đại học bá sao, nghe nói bóng rổ đánh đến không tồi, nhưng ở mặt khác thể dục vận động mặt trên hẳn là không có gì đặc sắc đi. Liền tính hai người quan hệ hảo, hắn rốt cuộc còn có phải hay không đại biểu học tập này nhất phái. Nhưng thật ra ngồi ở Diêm Hàn hàng phía trước cũng là lúc ban đầu cùng hắn giải thích tên kia nam. Sinh tâm tư tương đối đơn thuần, hắn nhịn không được hỏi Lâm Kiến Lộc, trường học không phải vẫn luôn đều cam chịu chúng ta ban không tham gia loại này thi đấu sao? Trường học không cưỡng chế bất luận kẻ nào báo danh tham gia vận động viên tuyển chọn, Lâm Kiến Lộc dùng cực phía chính phủ ngữ khí cùng thái độ đối hắn giải thích. Nhưng cũng sẽ không ngăn cản bất luận cái gì một người cố ý hướng đồng học báo danh cuối cùng. Hắn lại bổ sung nói, trên thực tế đây là vì giáo làm vẻ vang chuyện tốt. Nhiệt tình yêu thương thể dục vận động cũng không phải cái gì sai. Bất luận kẻ nào chỉ cần cảm thấy hứng thú đều có thể báo danh, vì giáo làm vẻ vang, bốn chữ đã đủ. Để lấp kín những người khác miệng. Khảo ra hảo thành tích là vì giáo làm vẻ vang, tham gia đại hội thể thao đồng dạng cũng là, không phải nói 9 ban người liền cao nhân nhất đẳng, luận học tập đã không có ai có thể so được với Lâm Kiến Lộc. Này 9 ban đồng học trong lòng cũng là chịu phục, cho nên như vậy Lâm Kiến Lộc nói ra nói như vậy. Liền có vẻ phá lệ có trọng lượng, hắn lời trong lời ngoài ý tứ đã thực minh xác. trường học chưa từng nói qua 9 ban đồng học cũng chỉ muốn phụ trách học tập là đến nơi loại này. Lời nói, này quy củ là 9 ban người chính mình điền đi lên. Hết chương.